Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2318, đổ cùng. Giao găm thấy, rất hiển nhiên, tại bộc lộ ra thái sơ phân thân, hiển lộ thực lực chân chính thời điểm lên, Thái Lạc liền đã quyết định chú ý, sẽ không để cho bọn hắn rời đi nơi này. Nếu như là mặt đối với những người khác thì cũng thôi đi. Nhưng Thái Lạc đối với thiên thần trong tổ chức bí mật rõ như lòng bàn tay. Linh hồn của bọn hắn chưa hẳn có thể thuận lợi rời đi. Một lần nữa phục sinh, Thái Lạc thật là đáng sợ. Bọn hắn cùng Thái Lạc nhận biết đã có vô số cái kỷ nguyên. Nhưng giờ khắc này, hai người lại phát hiện. Bọn hắn thế mà chưa từng thực sự hiểu rõ qua Thái Lạc. Hắn rất có thể ẩn nhẫn. Ai cũng đoán không ra trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Hắn có thể đem thái sơ luyện thành phân thân. Không chừng, cũng chuẩn bị lấy phương thức giống nhau đem bọn hắn luyện hóa. Động thiên cảnh cường giả một lần nữa luyện hóa. Muốn rất dễ dàng, mà lại cẩn thận hồi tưởng. Năm đó Thái Sơ bị Lý Thái Ất chém giết, kỳ thật còn có không ít khả nghi địa phương. Không chừng, vì đạt được Thái Sơ nhục thân, Thái Lạc còn làm rất nhiều những người khác không biết sự tình. Người này, quá nguy hiểm. Thái Lạc, hết thảy đều là các ngươi tự tìm. Đã các ngươi chủ động tìm tới cửa, vậy liền dứt khoát lưu lại. Không nên rời đi. Thái Lạc nhìn qua mấy người. Lớn tiếng nói, liền sau lưng hắn, oanh, một thân xanh đen cổ bào thái sơ cũng theo đó bạo phát cương khí của cả người. Một cỗ đào thiên khí kình phóng lên tận trời. Cùng một thời gian, một cỗ cường đại ý thức ngưng tụ như thật, trong chớp mắt chia ra làm ba, một mực khóa chặt thái tố, thái thượng cùng thái cảnh, lăng lệ sát khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Tràn ngập toàn bộ hư không, liền cầm các ngươi có mấy người tính mạng, xem như đối với thiên một cái hồi phục đi. Thái Lạc băng lãnh thanh âm tại giữa cả thiên địa tiếng vọng. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, Thái Lạc liền biến mất ở giữa không trung bên trong. Cùng một thời gian, cuồng phong kêu khóc, đất trời rung chuyển, toàn bộ thiên địa mịt mờ một mảnh, thoáng như tận thế, giờ khắc này. Thái Lạc cùng Thái Sơ đồng thời xuất thủ, hai đạo cự đại hình chiếu sừng sững hư không, mà đủ để làm cho đất trời biến sắc động thiên cảnh cương khí. Vô biên vô hạn, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, lập tức hướng về thái tố mấy người cuốn tới. Đô cung, trụy hiện, mấy ngàn năm thời gian, hắn sớm đã đem chính mình, sao huyệt, kinh doanh chặt như nêm cối. Càng là lặng lẽ luyện hóa, thái sơ, làm là lá bài tẩy của mình. Lại tại toàn bộ không gian bày ra, thập phương vũ quang cùng ám đại trận. Bây giờ tất cả át chủ bài đã toàn bộ bại lộ. Hắn là tuyệt không có khả năng cho phép thái tố mấy người sống sót trở về. Vô luận như thế nào, thái tố ba người đều cần thiết muốn chết. Sở hữu biết nội tình người, đều phải chết. Hắn tuyệt không cho phép tin tức tiết lộ ra ngoài, càng không cho phép có trời mới biết nơi này hết thảy. Từ đó có chuẩn bị, ầm ầm, trong một chớp mắt, chỉ nghe một trận lôi đình chợt vang, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, một cỗ kim quang hạo đãng, một cỗ thanh đen như mực, hóa thành hai tôn sơn phong giống như cự bàn tay to. Ở trên cao nhìn xuống, hướng về thái tố mấy người hung hăng đập tới. Ở đây cái lực lượng khổng lồ trước mặt, cùng vì động thiên cảnh cường giả thái tố mấy người lập tức lộ ra ảm đạm không màu. Ba người nhìn lên bầu trời, trên mặt toàn bộ lộ ra thần sắc khẩn trương. Ông, trong khoảng điện quang hỏa thạch, một đạo lại một đạo bình chướng, ẩn chứa mãnh liệt thời không chấn động. Không ngừng từ trên thân ba người khuếch tán mà đi, liền liền cái kia chiếc kim sắc thần châu, thuyền thủ bộ vị cũng bắn ra một cỗ mãnh liệt kim quang. Kim quang hóa thành kết giới, bao phủ lại ba người, chỉ là Vào lúc này Thái Lạc, Thái Sơ trước mặt, rõ ràng ảm đạm vô quang, giống như huỳnh quang với hạo nguyệt, mà Vương Sung ở phía xa đứng ngoài quan sát, thấy cảnh này, cũng là trong lòng run lên. Ngay tại Thái Lạc xuất thủ sát na, hắn rõ ràng cảm giác được Thái Lạc ánh mắt hướng phía phương hướng của mình lườm liếc mắt. Mặc dù thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thậm chí nhanh để người tưởng rằng ảo giác, nhưng Vương Sung vẫn là từ đó cảm thấy một cỗ nguy hiểm cùng sát ý. Thái Tố Tuyệt không là cái thứ nhất, 12 tên chữ thái bối không có một cái hời hợt hạng người. Đặc biệt là có thể tại thiên ngay dưới mắt làm tay chân, lấy đi Thái Sơ nhục thân, luyện thành phân thân, thậm chí liền mấy ngàn năm một mực đi theo chính mình hai cái nhi tử đều bị giấu giếm được. Thái Lạc Tuyệt không phải cái gì nhân từ nương tay, người hiền lành kiểu người. Hắn mặc dù ngoài miệng nói muốn cùng mình liên minh, nhưng trên thực tế, mỗi khi cần, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay với mình. Muốn động thủ sao? Ngay lúc này, bên người Lý Huyền Đồ đột nhiên mở miệng nói. Thân thể của hắn căng cứng, trong cơ thể càng là cương khí oanh minh. Một đạo thời không chi hoàn đã từ dưới chân của hắn bắn ra mà ra. Tựa như lúc nào cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Rất hiển nhiên, giống như Vương Sung, hắn cũng cảm thấy Thái Lạc trên thân ẩn tàng sát ý. Vương Sung không nói gì. Một đôi nửa đêm giống như đôi mắt bên trong. Trong chớp mắt hiện lên vô số ý niệm. Mặc kệ là Thái Lạc, vẫn là Thái Tố, toàn bộ đều không phải hiền lành gì. Thái Lạc nếu là giết Thái Tố, cái tiếp theo liền lại đối phó chính mình. Mà Thái Tố nếu như thành công xử lý Thái Lạc, đồng dạng lại đối phó chính mình. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ tình cảnh hiện tại cực kỳ vi diệu, cũng cực kỳ nguy hiểm. Lại chờ một chút, Vương Sung trong mắt quang mang lóe lên một cái, đột nhiên mở miệng nói, song quyền của hắn nắm chặt, như là kéo mãn cung đồng dạng, cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Thái Lạc nếu như ra tay với bọn họ, Vương Sung tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá tại một khắc cuối cùng trước đó, Vương Sung còn không nghĩ là nhanh như thế làm ra quyết định. Bởi vì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có loại cảm giác chuyến này đột quyết Thái Lạc chuyến đi còn xa không có đến một khắc cuối cùng. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, Thái Lạc cùng Thái Sơ hai vị thiên thần tổ chức cường giả đỉnh cao liên thủ, cỗ khí thế kia phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải. Chỉ là một kích, Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh ba người công kích nháy mắt vỡ nát. Không chỉ như vậy, liền liền Thái Tố mấy người tới cưỡi cái kia chiếc kim sắc thần châu, tán phát ra to lớn kết giới cũng nháy mắt sụp đổ. Mà cường đại lực phản cũng khiến cho chiếc này chân quý kim sắc thần châu chia năm xẻ bảy, nổ vỡ nát, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Mắt thấy Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh ba người liền muốn triệt để hao tổn tại Thái Lạc trong tay. Thậm chí liền liền xa xa Vương Sung đều đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ngay lúc này, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Thái Lạc, chấm thật xem nhẹ ngươi. Một cái hùng vĩ thanh âm, vô cùng uy nghiêm, như là cửu thiên đế vương. Đột nhiên tại toàn bộ không gian bên trong vang lên. Ngao! To lớn uy áp thậm chí khiến cho Thái Lạc sáng tạo cái kia mấy đầu sơn phong thật lớn tam nhãn. Thanh lang cũng đột nhiên ngao kêu một tiếng, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, đột ngột nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi, thật giống như nhìn thấy cái gì phi thường đáng sợ đồ vật. Ông, không có chút nào dấu hiệu, ngay tại Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh mấy người sắp bị đầy trời xanh đen cương khí nuốt hết trước sát na. Một điểm quang mang như nhật như nguyệt, đột nhiên bắn ra, trong chớp mắt phảng phất thời gian đứng im. Thái Lạc, Thái Sơ hai người phô thiên cái địa khủng bố công kích, lập tức như ngừng lại cự ly Thái Tố còn có mấy xích khoảng cách hư không bên trong. Chỉ là một cái thoáng, đầy trời cương khí lập tức biến mất không còn tăm tích. Hóa giải vô hình, thật giống như cho tới bây giờ đều không từng tồn tại qua đồng dạng. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung, Thái Tố một chỉ duỗi ra, chính là cái kia một chỉ, định trụ Thái Lạc, Thái Sơ hai người công kích, có được quỷ thần khó lường uy lực, mà giờ này khắc này Thái Tố, bộc lộ khí tức cũng cùng chúng người ấn tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Toàn thân toát ra một cỗ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn hương vị. Cặp kia bạc trong mắt màu trắng cũng là bế nghễ, bá đạo, mà lại thâm thúy, như là cấu kết lấy ngàn vạn thời không. Thái Tố vẫn như cũ là cái kia Thái Tố, nhưng là cho người cảm giác lại phảng phất hoàn toàn đổi một cái người. Mà toàn thân toát ra thực lực, càng là so nguyên lai cường đại mấy lần không thôi. Ông, nhìn thấy cái này đột nhiên biến hóa. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ mí mắt cuồng loạn, trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không kịp nói tỉ mỉ, trong khoảng điện quang hỏa thạch, hai người cùng nhau lui về sau đi. Không được, một tích tắc này cái kia, hai người đều từ Thái Tố trên thân cảm thấy một cỗ mùi vị quen thuộc. Thiên, đây không có khả năng, mà cơ hồ là cùng một thời gian. Nơi xa, nguyên vốn đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong Thái Lạc cũng đột ngột phát ra một tiếng kinh hô. Cả người như tị xà hạt, như thiểm điện lui về sau đi. Oanh, mà sở hữu thần quốc chiến sĩ, bao quát Thái Lạc hai đứa con cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Dồn dập lui về sau đi. Thiên, cái tên này, bọn hắn tại thật lâu trước đó liền đã từng nghe Thái Lạc nhắc qua, kia là thần, địch nhân lớn nhất, cũng là vũ trụ ở giữa lớn nhất, mà tuyệt đối là đám người nhất e ngại tồn tại. Thái Lạc không nói gì, nhìn lên bầu trời bên trong, Thái Tố. Trong lòng của hắn rung động, lúc này còn muốn vượt xa bất luận kẻ nào. Thiên, hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ dưới loại tình huống này. Lần nữa cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc kia, hắn đi theo Thiên vô số cái dài rằng giặc kỷ nguyên. Đối với Thiên khí tức hiểu rõ vô cùng, điểm này tuyệt sẽ không sai. Thái Tố thân bên trên phát ra khí tức cùng Thiên giống nhau như đúc. Cái này cái sau vừa vặn chính là Thái Lạc mấy ngàn năm qua nhất ân ngại, kiêng kỵ nhất, đồng thời cũng rất muốn nhất né tránh. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Vì đối phó Thiên, hắn sớm đã tại thông hướng nơi này không gian nhập khẩu thiết trí một tòa khổng lồ thần hồn cấm chế. Kia là truyền thừa tự vô số cái kỷ nguyên trước đó. Một cái cổ xưa đã biến mất văn minh cấm chế cường đại. Cấm chế kia khởi nguyên thậm chí còn tại Thiên sinh ra trước đó. Vài ngàn năm trước, hắn sức chín châu hai hổ mới tìm được cái kia môn trận pháp, đồng thời thành công bố trí. Tình huống bình thường, bất luận cái gì không hoàn chỉnh phân thân, bao quát thiên phân thân ở bên trong, toàn bộ đều không thể vượt qua đại trận kia quy tắc lực lượng. Tiến vào nơi này, chính là bởi vì điểm này, sở dĩ Thái Lạc mới không hốt hoảng chút nào. Dù là Thái Tố đám ba người liên thủ, hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy trấn định, bởi vì là chân chính để người kiêng kỵ, chỉ có một cái Thiên mà thôi. Thái Lạc, người thật là làm cho trẫm quá thất vọng. Thái Tố ngẩng đầu, nhưng trong cổ phát ra lại là Thiên, cái kia hùng vĩ thanh âm. Cái này bao nhiêu năm, nhìn thấy trẫm còn không quỳ xuống sao? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Thái Lạc nghẹn ngào, đã hoàn toàn không có trước đó trấn định. Cùng một thời gian, Vương Sung cũng là toàn thân căng cứng. Đây hết thảy đã hiểu rõ không thể nghi ngờ. Chuyến này đột quyết chuyến đi, Thái Tố mấy người sở dĩ còn nắm chắc đối phó Thái Lạc, cũng không phải là bởi vì thiên cho bọn hắn cái gì pháp khí mạnh mẽ. Cũng không phải là bởi vì nhiều người. Bọn hắn chân chính át chủ bài chính là thiên. Mà lại từ mắt tình hình trước mắt đến xem. Thái Tố dùng thân thể của mình làm vật chứa. Sử dụng bí pháp nào đó. Hoàn mỹ né qua Thái Lạc tại nhập khẩu thiết lập đại trận. Cái gọi là thiên địa đồng thọ thuật tiêu hao sinh mạng. Gia tốc tử vong. Hiện tại xem ra, cũng vẻn vẹn chỉ là vì để thiên thoát khốn mà ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,